Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1100 thay đổi. Gác sách.com, hai vị quý khách, mời tới bên này. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đi theo một gã thị nữ phía sau, từ Lý Gia Bảo một đầu đi tới một đầu khác. Bọn họ trước ở tại Lý Gia Bảo khách trong viện, nói là khách viện, kỳ thực chỉ có thể coi là Lý Gia Bảo phụ viện. Một mảnh kia sân, là bên ngoài cho thuê, có thật nhiều. Giống như bọn họ, tán tu, vào núi đi săn, cần chỗ đặt chân, sẽ thuê loại này phủ viện. Phủ viện rời lâu đài chính so với lệch, điều kiện cũng sai. Mà bây giờ, bọn họ được mời đến lâu đài chính, Lý Di Mỹ an bài cho bọn hắn một cái chân chính khách viện. Chỉnh tề nhà đá, trước cửa trong tiểu hoa viên cầu nhỏ nước chảy, cái này khách viện hoàn cảnh, không biết so với trước kia phủ viện tốt bao nhiêu. Mang của bọn hắn vào trong sảnh, thị nữ nói. Hai vị nếu có cái gì không hài lòng, xin phân phó hầu gái. Linh Ngọc xem một vòng, gật đầu, đều rất tốt, không cần làm phiền cô nương, xin tự nhiên. Thị nữ cúi người thi lễ, hầu gái lui xuống trước đi. Thị nữ vừa ly khai, Linh Ngọc dừng dưng mà ở trong phòng đi một vòng, thuận tay đem các loại cấm chế trận pháp làm hỏng, thay trên mình. Nơi đây không tốt, không nói chạy trước chạy sau xem một vòng, nói, không dễ chơi. Linh Ngọc đạn đầu hắn một cái, chỉ biết chơi, không nói quay đầu ra, hắn trở về không được tiên sách, không được chơi có thể làm gì ngồi chồm hổm dưới đất cân nhắc con kiến Từ Nghịch giang hai tay, điểm một cái linh quang tràn ra, tại hắn dưới sự thao túng, chuyển hoán phương vị. Tức khắc, cái kia linh khí vòng xoáy cảm ứng được thiên đạo, rơi ở nơi này khách trong viện. Linh Ngọc giáo Lý Di Mỹ bí kỹ thời điểm, chỉ là đồng giá trao đổi, không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy phát triển. Lý Di Mỹ tua tỉ thí, lại trọng đắc ông tổ nhà họ Lý niềm vui, ngược lại đem Lý Di Lan cho đấu ngược lại. Linh Ngọc cũng không biết có phải hay không là chính mình nhúng tay. Mới đưa đến kết quả như vậy, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhìn làm. Tâm tình không tốt, Từ Nghịch quay đầu nhìn nàng. Linh Ngọc thở dài, ở trước cửa sổ trên giường êm mùi xuống. Luôn cảm thấy sự tình hơi không khống chế được, không biết có phải hay không là ta nghĩ quá nhiều. Từ Nghịch trầm mặc một hồi, lắc đầu, không được, hẳn không phải là người ảo giác, ta cũng có loại cảm giác này. Luyện hư tu sĩ trực giác rất nhạy cảm, bởi vì bọn họ cảm giác ứng thiên nói càng rõ ràng. Coi như thực lực đại giảm, cảnh giới của bọn hắn vẫn còn ở, loại trực giác này cũng liền ở, mà Từ Nghịch, trọng tố thân thể sau. Cùng linh tộc càng gần gũi, cảm giác cũng bén nhạy hơn. À hát chúng ta đây nhất tốt cẩn thận một chút. Cân nhắc ngày trôi qua, Linh Ngọc rốt cục mới gặp lại Lý Di Mỹ. Trình tiền bối, cái nhà này, các ngươi ở có hài lòng không? Cả tháng đi qua, Lý Di Mỹ thương thế đã dưỡng hảo. Cả người mặt mày hồng hào, thần thái sáng láng. Linh Ngọc tự nhận thưởng thức nàng sau. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng tinh thần như vậy, thoạt nhìn càng thêm minh diễm động nhân. Không sai, Linh Ngọc thái độ của nàng vẫn là cùng thường ngày, cũng không nóng bỏng. Nhưng cũng không tính là lãnh đạm. Lý Di Mỹ thái độ lại cùng quá khứ có bất đồng cực lớn, lôi kéo tay nàng. Hôn nhẹ hâm nóng một chút mà nói chuyện lên, nguyên muốn sớm đi đến xem tiền bối, không muốn lần trước thương tổn được nguyên thần. Lão tổ làm ta nghỉ ngơi thật nhiều, ta hiện tại tu vi còn thấp, nếu như lưu lại mầm bệnh sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tổ còn nói, để cho ta tháng sau liền bế quan trùng kích thất tầng. Lấy tư cách của ta, đã sớm nên thất tầng, một năm qua này, dây dưa không ít. Nói ban ngày, Lý Di Mỹ chỉ có cáo từ rời đi, trước khi đi thành khẩn nói. Tiền bối sự tình, ta đã cùng lão tổ nói qua. Lão tổ hai vị đều rất thưởng thức, chỉ là đoạn này không rút ra được thời gian dành. Các loại lão tổ vội vàng qua, chắc chắn triệu kiến. Từ tiền bối đây sao không gặp, Lý Di Mỹ vô tình hay cố ý hướng trên lầu quét tới. Linh Ngọc thản nhiên nói, đang tu luyện a, hắn tính tình rất buồn tẻ, không có việc gì liền đang tu luyện. A hát, Lý Di Mỹ kéo ra một cái cười, từ tiền bối chăm chỉ như vậy, thảo nào thực lực cường hãn. Vãn bối đi trước, lúc rảnh rỗi trở lại, ra khách viện, đi một tiểu đoạn đường, Lý Di Mỹ xoay người trở về xem. U tĩnh khách trong viện, chỉ có u mịch bóng cây, Linh Ngọc sớm đi trở về. Lý Di Mỹ cắn cắn môi. Cúi đầu liễm dưới tất cả tâm tư. Một đường trầm mặc trở lại mật địa, đem chính mình nhốt vào phòng tu luyện. Lý Di Mỹ hướng trên giường đá ngồi xuống, ôm đầu gối bất động. Như thế nào ta đã sớm nói a, hắc vụ từ trên người nàng rành ra, hóa thành một cái bóng đen. Nàng căn bản không đưa ngươi để vào mắt, trước đây chỉ là nhàn rỗi buồn chán, cùng ngươi phái giết thời gian mà thôi. Lý Di Mỹ trầm mặt sắc, hồi tưởng Linh Ngọc mỗi một câu nói, từng cái biểu tình. Trên mặt hắn thủy chung lộ vẻ cười, nhưng này trùng cười, thoạt nhìn thân thiện, kỳ thực xa lánh. Chính mình nhiệt tình như vậy mà cùng nàng nói chuyện với nhau, có thể nàng vẫn như vậy không mặn không nhạt. Trước đây cảm thấy là vị này Trình tiền bối bí hiểm, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng tính là gì à, một cái trúc cơ tu sĩ, có tư cách gì thoạt nhìn người trúc cơ mà thôi. Tu tiên giới tầng dưới chót tu sĩ, tương lai nàng đi tới nguyên anh hóa thần, một cái trúc cơ tu sĩ bất quá thuận tay có thể diệt. Đồng dạng thái độ, ở trước kia Lý Di Mỹ, cùng hiện tại Lý Di Mỹ trong lòng, hình tượng hoàn toàn điên đảo. Nàng trước kia Linh Ngọc sùng bái kính ngưỡng, bây giờ Linh Ngọc cũng là chán ghét khinh thị. Ngươi là Lý gia phải chịu chú mục, chính là ưu tú hậu bối, có lão tổ coi trọng, còn có ta giúp ngươi, về sau nguyên anh hóa thần, trở thành nhất đại tông sư, nhấc tay phiên vân. Có thể nàng đây chỉ là một không rõ lai lịch tán tu, ở Trường Ninh núi săn thú không lý tưởng, còn không biết kết đan đang ở đâu vậy. Nhưng là, người như nàng, lại có thể có cường đại truyền thừa, tuấn mỹ phu quân, còn có khả ái con trai. Người xinh đẹp như vậy, nắng động nhân, người nam nhân kia cũng không biết nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Lý Di Mỹ mặt của bịt kín một tầng che lấp, đúng vậy, nàng không tự chủ được theo lời của bóng đen suy nghĩ xuống phía dưới. Nàng xinh đẹp như vậy, lại có cao xa tiền đồ, vì sao không bằng vị kia đây Trình tiền bối a hát, đợi nàng kết thành kim đan, người nọ còn có tư cách chịu nàng một câu tiền bối sao, còn có cái kia. Lý Di Mỹ khuôn mặt hiện lên ra nụ cười mộng ảo. Lần đầu tiên nhìn thấy vị kia từ tiền bối lúc, nàng liền cảm giác, trên đời không còn có so với hắn càng đẹp mắt nam tử a, cái loại này đẹp, không chỉ là hời hợt tốt xem, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, đều lộ ra cùng người khác bất đồng mùi vị. Nàng không nói rõ ràng cái loại cảm giác này, phản dưới ở, trên đời này không còn có so với hắn hấp dẫn hơn nhân nam tử. Trước đây, nàng luôn là kiềm nén chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là của người khác phu quân, có thể xem hai mắt là tốt rồi. Huống hắn lãnh đạm như vậy, cho dù nói chuyện cùng hắn, cũng chỉ biết nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhưng sau đó xoay người trở về nhà, hắn giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, giống như hắn chăm chỉ như vậy nhân, nhất định có thể đủ kết đan. Lại nói, tu vi của hắn so với Trình tiền bối cao không phải sao, Trình tiền bối chính mình kém hơn hắn, có tư cách gì đứng ở bên cạnh hắn đây. Thỉnh thoảng có mấy lần, nàng nhìn thấy vợ chồng bọn họ nói chuyện với nhau, chứng kiến vị kia người khác đều rất lãnh đạm từ tiền bối lộ ra nụ cười. Làm như thế nào đi hình dung cười như vậy dung húc dương phá mây? Cả thế giới đều sáng lên cảm giác, vì sao, đạt được đây hết thảy người, không phải nàng đây. Tới, nghe ta, người hết thảy mong muốn, đều có thể có được. Dụ hống giọng của, là ma vật dụ dỗ, đem nguyên bản tâm tư thiếu nữ đơn thuần, dẫn vào địa ngục vực sâu. Lý Di Lan trầm mặc tại hậu sơn luyện kiếm, nàng không biết mình trên người xảy ra chuyện gì, bị đánh trở về nguyên hình. Thậm chí lưu lạc được so với trước đây thảm hại hơn, trong lòng nàng nhiều nhất không phải phẫn nộ, mà là mờ mịt. Luôn cảm thấy, đi qua đã hơn một năm chuyện đã xảy ra. Cũng không phải là chân thật, mà chỉ là một giấc mộng. Mà nàng, tỉnh mộng sau, với trong mộng từng trải cũng không có quá sâu sắc cảm xúc, cho nên cũng không có quá nhiều hận. Lý Di Mỹ đem nàng đấu ngược lại, để cho nàng từ chỗ cao trùng điệp té rớt. Khi nàng mang theo nụ cười đắc ý xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình hết sức châm chọc thời điểm, Lý Di Lan kỳ diệu phát hiện, chính mình cũng không phẫn nộ. Cái loại này không đau không được cảm giác nhột, dường như từng trải đây hết thảy người không phải nàng. Hiện tại, nàng ở chỗ này luyện kiếm, chỉ là dựa theo tu luyện của mình kế hoạch hành sự. Rõ ràng mồ hôi chảy kẹp bối, lại không có quá nhiều chân thực cảm giác. Đến cùng tại sao vậy, chưa tiếc núi là, suy nghĩ của nàng cũng chậm đồn. Một kiếm vung ra, cước bộ bất ổn, Lý Di Lan suýt nữa ngã nhào trên đất. Có người đi qua, tay áo phất một cái, một đạo kình phong đưa nàng nâng. Khi nàng thấy rõ người tới lúc, trầm mặc một hồi, mới vừa rồi đáp. Cảm ơn, người đến người xuyên tán tu thường thấy nhất phục sức, tóc dài tùy ý một oản, hơn phân nửa xóa xuống, lộ ra tùy tính tiêu sái. Lý Di Lê ở bên cạnh tảng đá lớn ngồi xuống, xuất ra túi nước, rầm rầm rót một trận nước. Vuông vắn không có đi ý tứ, nàng lưỡng lự một cái, làm cho nửa cái vị trí. Tọa một hồi sau, người nọ bỗng nhiên dừng lại, đi tới nàng ngồi xuống bên người. Người nọ vẫn không có nói, cho tới sau này, Lý Di Lan rốt cục nhịn không được. Ngươi là Trình Tiền Bối A, nàng nhớ lại, Lý Di Mỹ chính là xưng hô như vậy của nàng. Linh Ngọc gật đầu, sau đó sẽ không lại nói chuyện với nhau, nghỉ ngơi đủ, Lý Di Lan đứng lên lần nữa, tiếp tục luyện kiếm. Linh Ngọc lặng im mà xem một hồi, đột nhiên nói. Người kiếm khí còn bất ổn, phải đi lĩnh ngộ kiếm ý, lẫn lộn đầu đuôi. Lý Di Lan dừng lại luyện kiếm, quay đầu nhìn nàng. Linh Ngọc thấy nàng hiện lên mê man, ta thì ra không phải như thế, nàng trước rất dễ dàng cảm ngộ đến trùng kiếm ý, tuy là vẫn không thể hiện ra bên ngoài, lại có thể nhờ vào đó sửa đăng kiếm khí của mình. Sau lại không được biết rõ làm sao, không phải là của mình đồ đạc, đương nhiên nắm giữ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Linh Ngọc thanh âm, Lý Di Lan mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác đem trong lòng nghi vấn nói ra khỏi miệng. Không phải là của mình đồ đạc, Lý Di Lan chấn động trong lòng, của người kiếm ý căn bản không phải chính mình lĩnh ngộ, sao tới đương nhiên cảm ngộ không đến. Lý Di Lan phía sau lưng chui lên một hồi lãnh ý, không khỏi ôm lấy cánh tay của mình. Không phải là của mình, chẳng lẽ nói, đi qua đã hơn một năm, nàng trải qua tất cả, đều không phải là của mình sao, tại sao sẽ như vậy, nàng đến cùng gặp phải cái gì, đến khi nàng từ trong mờ mịt lấy lại tinh thần, Linh Ngọc đã ly khai, chỉ có một mình nàng, lẻ loi đứng ở trong núi hoang. Cách đó không xa, Linh Ngọc chứng kiến biểu hiện của nàng, thở dài. Thực sự là kỳ quái, ngày đó bọn họ rõ ràng đã xác định, cái kia ma tu đang ở Lý Di Lan trên người, vì sao ngày hôm nay thấy Lý Di Lan, cũng không có bất kỳ dị thường đây, chuyện này, quả nhiên không xong. Vài ngày sau, Lý Di Thiến như hẹn mà đến, biểu thị lão tổ muốn cho đòi thấy bọn họ. Lúc đầu Linh Ngọc cũng không muốn đi gặp ông tổ nhà họ Lý, bọn họ chỉ là ở Lý gia bảo mượn mà thôi, trở thành Lý gia môn khách, ngược lại là tìm phiền toái cho mình. Thế nhưng mấy ngày hôm trước gặp qua Lý Di Lan sau, Linh Ngọc thay đổi chủ ý, hai vị chính là Di Thiến nói trợ giúp người của nàng A, ông tổ nhà họ Lý cho đòi thấy bọn họ, thái độ thân thiết. Thực sự là tuổi trẻ tài cao A, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch thân thể trạng thái rất tuổi trẻ, ông tổ nhà họ Lý phán đoán, bọn họ niên kỷ cũng không lớn. Quá khen, Từ Nghịch thản nhiên nói, chúng ta phu phụ, bất quá nhất giới tán tu, tương lai ở làm sao không biết, chưa nói tới cái gì đầy hứa hẹn. Ông tổ nhà họ Lý ha hả cười nói, tục ngữ nói, ninh lấn già, đừng lấn thiếu, hôm nay các ngươi cảm giác mình tiền đồ khó tìm, ai có thể đoán chuẩn từ nay trở đi thành tựu đây, tuổi trẻ chính là tương lai, nói không chừng so với lão phu thành tựu cao hơn nhiều, cũng chưa biết chừng. Linh Ngọc không nghĩ tới ông tổ nhà họ Lý cao như vậy xem bọn hắn, nàng và Từ Nghịch lần này tới gặp ông tổ nhà họ Lý, đã hết sức làm cho chính mình có vẻ bình thường. Đây là Lý Di Mỹ cổ vũ, kết quả thì ra ông tổ nhà họ Lý coi trọng như vậy Lý Di Mỹ sao, vì sao trước lại sẽ trục xuất nàng đây, nói vài lời. Ông tổ nhà họ Lý quả nhiên nhắc tới xin bọn họ làm môn khách chuyên. Lúc đầu Linh Ngọc chuẩn bị cự tuyệt, có thể lúc này vừa nghĩ, đổi chủ ý, cái này. Chúng ta phu phụ không có chỗ ở cố định, rất ít ở một chỗ ở lâu. Lý tiền bối đề nghị, chúng ta có thể hay không suy nghĩ một chút. Ông tổ nhà họ Lý biết nghe lời phải. Hai vị này mà nói là đại sự, thận trọng suy nghĩ không quá đáng. Hai vị đừng có phụ trách, chúng ta Lý gia đại môn, tùy thời nhị vị mở rộng, nhưng nếu như nhị vị không muốn, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, lại không biết giận chó đánh mèo. Từ ông ngồi nhà họ Lý tu luyện bí địa đi ra, Lý Di Mỹ nhìn Linh Ngọc, mấy lần muốn nói lại thôi, nhãn thần càng là ủy khuất không hiểu. Trình tiền bối, thấy bọn họ thực sự dự định rời đi, Lý Di Mỹ nhịn không được. Các ngươi vì sao không đáp ứng đây ở lại Lý gia không tốt sao, lão tổ nhìn như vậy trong các ngươi? Ta chưa nói không đáp ứng a, Linh Ngọc trả lời. Vậy các ngươi chính là bằng lòng, Lý Di Mỹ mắt sáng lên. Ta chỉ nói là phải suy tính một chút, dù sao đây không phải là việc nhỏ. Linh Ngọc lười cùng nàng giải thích, phất tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tha cho chúng ta trở về suy nghĩ một chút rồi hãy nói, cáo từ. Nói, kéo Từ Nghịch liền đi. Cách khá xa, Từ Nghịch mới hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên đổi chủ ý ở lại Lý gia? Chúng ta mà nói quá bất tiện. Mượn Lý gia không có gì nghĩa vụ, cũng liền không hình thành nên nhân quả. Nhưng nếu như là Lý gia môn khách, cái này nhân quả liền lên thân. Từ Nghịch không muốn trêu chọc phiền phức, bọn họ tới là u giới chỉ là vì tránh họa. Linh Ngọc lắc đầu, ngươi có phát hiện hay không, Lý Di Mỹ cùng trước đây không giống với. Không giống với, Từ Nghịch ngẫm lại, dường như có một chút, trở nên có điểm chán ghét. Trước kia Từ Nghịch mà nói, Lý Di Mỹ là một không làm cho người ghét tiểu cô nương, có đôi khi sẽ tìm đến Linh Ngọc trò chuyện, cũng có thể làm cho Linh Ngọc giải buồn một chút. Nhưng bây giờ Lý Di Mỹ, trên người không hiểu có một loại làm cho hắn rất không thích cảm giác. Nàng ngày hôm nay nhìn ngươi vài chục lần, Từ Nghịch mạc danh kỳ diệu, xem ta, Linh Ngọc bên mép mang theo một tia danh mãnh cười. Trước đây nàng chỉ là thỉnh thoảng nhìn lén ngươi liếc mắt, nhãn thần rất bình thường. Nhưng là hôm nay, nàng không tự chủ nhìn ngươi vài chục lần, nhãn thần có chút không được. Từ Nghịch tỉnh táo lại, nhíu, chớ nói nhảm, ta không dâu nói a. Linh Ngọc nhịn không được cười. Ngươi gương mặt này, thực sự là đủ gây họa. Có thể ngươi nói, trước đây nàng sẽ không như vậy. Ân, Linh Ngọc thu cười, nghiêm mặt nói, cho nên ta cảm thấy được, chúng ta có cần phải lưu lại, xem rõ ngọn ngành. Chưa xong còn tiếp, PS luận, Linh Ngọc trong cuộc đời phải xử lý bao nhiêu tình địch. Cách chương.